Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Ngoại trừ Tiêu Vinh, Vương Ngọc San không quen ai có nhiều khả năng như vậy. Thưa cô, không loại trừ khả năng này. Tiêu Vinh che giấu tốt như vậy, không bao giờ tìm được hắn. Trợ lý Tiêu dừng lại. Hắn ta đã bị dồn vào ngõ cụt. Hắn ta sẽ sớm lộ diện thôi. Tiêu Vinh gần như bị phát hiện vài lần, nhưng cuối cùng anh ta vẫn danh mãnh trốn thoát. Thi nhân tin tưởng vào khả năng của Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng anh ta đã làm gì với Vương Ngọc San? Mà này, có tìm được hải đào không? Không, vậy chẳng lẽ hải đào và Vương Ngọc San đều nằm trong tay Tiêu Vinh? Vậy anh bắt cóc bọn họ làm gì? Anh ta không thể uy hiếp bọn họ. Hải đào và Tiêu Khôn Hoàng cũng không có việc gì. Thi nhân không thể tìm ra con đường của Tiêu Vinh. Quay lại, nói với cậu chủ, cậu ấy biết phải làm gì. Thi nhân gật đầu, vậy là xong. Nếu quả bom hẹn giờ của Tiêu Vinh không bị loại bỏ, sẽ không có cách nào để cô và các con trở lại cuộc sống bình thường. Bệnh viện tư nhân nhà họ Tiêu. Lão quản gia Tất Tả vội vàng trở lại bệnh viện, trực tiếp đi vào trong phòng, nhìn về phía ông cụ Tiêu. Ông chủ, tin tức tốt, cái gì, tin tức tốt? Ông cụ Tiêu dựa vào đầu giường đeo máy thở, gầy gò rất nhiều. Nhà họ Tiêu đã có người nối dõi. Hừ, ông nói lại đi. Tôi nói rằng nhà họ Tiêu đã có người nối dõi. Đứa trẻ trong bụng thi nhân không chết. Cô ấy sinh ba. Tôi đã xem ảnh. Hai đứa con trai trông giống như cậu chủ. Và một trong số chúng trông giống như ông hồi còn trẻ. Nó giống như một khuôn đúc. Ông cụ Tiêu đột nhiên đầy khí lực, nắm lấy cánh tay lão quản gia. Làm sao có thể như vậy? Có phải đứa trẻ đã biến mất? Lão quản gia tự mình làm. Giờ ông ta lại nói với ông cụ Tiêu là đứa trẻ chưa chết. Thi nhân đã nói với tôi rằng Tiêu Vinh đã cứu cô ấy. Lão quản gia cau mày. Ông chủ, con sói mắt trắng vô ơn đó. Hắn ta từ đầu đến giờ đã tính toán với chúng ta. Còn tính toán nhằm chiếm lấy tập đoàn nhà chúng ta. Còn lợi dụng tôi để lấy tập đoàn Quang Viễn đặt vào tay hắn ta. Đúng là đáng sợ, ông cụ Tiêu bây giờ dần dần mới hiểu ra một số điều. Khi đó rõ ràng yêu cầu bệnh viện tư nhân của nhà họ Tiêu làm xét nghiệm quan hệ cha con. Sao lại có thể làm sai? Bây giờ nghĩ lại, nếu Tiêu Vinh làm được thủ đoạn đó thì cũng có lý. Và anh ta đã cứu thi nhân tại đây. Điều này cho thấy Tiêu Vinh đã dàn xếp một vụ cưỡng hiếp trong bệnh viện. Thực sự là một con sói trắng mắt. Một tên xúc sinh, ông cụ Tiêu rất xúc động. Cháu trai, khụ, cháu trai, tôi muốn gặp chúng. Ông ta đã nuôi đứa cháu ngoài giá thú trong nhiều năm. Mỗi lần nghĩ về điều đó ông ta lại thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ rốt cuộc biết được sự tồn tại của đứa nhỏ. Ông có thể không cao hứng sao? Lẽ ra ngay từ đầu ông ta phải đi gặp ba đứa nhỏ. Như vậy sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Được rồi, tôi qua đó thử một chút, để bạn học đến thăm ông, gửi xe đến đón, đưa đi. Ông cụ Tiêu biết mình đã hết thời gian, nhưng hiện tại biết Tiêu Khôn Hoàng còn có con, nếu có thể nhìn thấy đứa nhỏ, ông ta chết cũng nhắm mắt. Được rồi, ông chủ đừng lo lắng, di chúc có thể thay đổi được không? Tôi sẽ thay đổi di chúc vào ngày mai. Lão quản gia gật đầu, lau nước mắt. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, không cho ông cụ Tiêu phải mang theo ý hận mà chết. Lần này cho dù cái thân già này có thịt nát xương tan, ông ta cũng sẽ đưa mấy đứa nhỏ tới. Ông cụ Tiêu không có buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Tôi, thực xin lỗi, tôi có lỗi với con trai. Thái độ tốt, tốt một chút, đừng lo lắng, tôi biết rồi. Lão quản gia gật đầu. Nhìn dáng vẻ bức bách của ông cụ Tiêu, ông ta thực sự cảm thấy xót xa. Đời này của ông cụ Tiêu đúng là trải qua không chút dễ dàng. Khi về già, đứa cháu trai duy nhất cũng không nhận ra. Bây giờ ông ấy thậm chí không thể nhìn thấy cháu chắt của mình. Đây có thực sự là quả báo? Lão quản gia vừa đi, thang máy cũng từ từ dừng lại. Tiêu Vinh mặc một bộ đồ đen, nét mặt ẩn hiện trong màn đêm, giống như một loại dã thú đang ngủ yên. Có một người phụ nữ và một cậu bé phía sau anh ta. Khi Vương Ngọc San nhìn thấy nơi quen thuộc này, ánh mắt của cô ta rất dữ tợn. Cô ta đã tuyệt vọng rồi. Nhưng cô ta không ngờ rằng người đến cứu mình lại là Tiêu Vinh. Và con trai của cô ta Hải Đào cũng ở đây. Lúc đầu cô ta cảm thấy mình được tự do. Nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Tại sao Tiêu Vinh lại tự cứu mình? Và cô ta hỏi lý do. Tiêu Vinh không trả lời cô ta. Vương Ngọc San bây giờ biết rằng Châu Chính Bắc đã chết. Lúc đầu là người ngu ngốc mà Tiêu Vinh xúi giục. Nhưng cuối cùng anh ta đã chọc giận Tiêu Khôn Hoàng và bị giết. Bây giờ dòng họ Châu không còn nữa. Vương Ngọc San càng nghĩ càng thấy sai. Cô không muốn giống như Châu Chính Bắc. Tiêu Vinh đứng ở cửa phòng đang được các bác sĩ và y tá cấp cứu. Ông lão vừa rồi kích động đến mức suýt chút nữa thở không ra hơi. Anh ta lặng lẽ nhìn ông lão bên trong. Trong mắt hiện lên sự căm hận khôn lường. Không lâu sau, các bác sĩ và y tá bước ra. Anh ta nhẹ nói, tình hình thế nào? Thân thể của ông cụ Tiêu chỉ còn vài ngày nữa thôi. Nếu tĩnh dưỡng tốt, không bị xúc động thì có thể trì hoãn 1 năm rưỡi. Nếu tiếp tục phát sinh tình cảm thì không ai có thể nói trước được. Tiêu Vinh gật đầu, chăm sóc tốt cho ông ấy. Bây giờ ông cụ Tiêu không thể chết. Nếu chết dễ dàng, chẳng phải sẽ không có người nhìn ra kế hoạch báo thù của anh ta sao? Anh ta đã lên kế hoạch trong nhiều năm, chỉ dùng cho thời điểm này. Sau khi bác sĩ rời đi, Tiêu Vinh bước vào phòng khám và nhìn thấy ông già nằm hôn mê với những đốm đồi mồi trên mặt. Ây da, thực sự sắp chết sao? Trong mắt Tiêu Vinh hiện lên sự điên cuồng. Người đàn ông từng kiểm soát sự sống và cái chết của người khác cuối cùng đã già đi như thế này. Có thể dùng ngón tay bóp chết ông ta. Giọng anh ta lạnh lùng. Vương Ngọc San đột nhiên rùng mình. Cô ta ôm lấy con trai và nói nhỏ. Anh Tiêu, anh muốn tôi làm gì? Có một điều, Tiêu Vinh chậm rãi nói. Hiện tại cô sẽ sống ở đây. Mỗi ngày đưa Hải Đào đi gặp ông cụ Tiêu. Giúp ông ta điều chỉnh tốt tâm trạng. Nhưng đừng để ông ta tức giận. Được rồi, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Vương Ngọc San lúc này mới phát hiện ra Tiêu Vinh thật sự rất ghét ông cụ Tiêu. Không phải ông cụ Tiêu thích Tiêu Vinh nhất sao? Dù là con nuôi nhưng khi công bố di chúc, ông ta không hề có chia tài sản cho Tiêu Khôn Hoàng. Vương Ngọc San chỉ cảm thấy nước trong nhà họ Tiêu quá sâu. Tiêu Vinh đã nói rõ rằng anh ta đã nắm quyền điều hành bệnh viện tư nhân này. Cô ta đoán ông cụ Tiêu không biết bốn. Cả, ý của Tiêu Vinh vừa rồi là để bản thân hành hạ ông cụ. Để khi nhìn thấy Hải Đào, ông ta lại nghĩ đến đứa cháu ngoài giá thú đã được những người khác nuôi trong vài năm. Như một sự báo thù không thể tin được nghĩ tới. Ông cụ Tiêu có thể còn bị giam giữ trong vô vọng như thế. Lão quản gia trực tiếp lái xe đến bệnh viện nơi Tiêu Khôn Hoàng ở lần này. Ông ta không còn vẻ kiêu ngạo như xưa. Trong lòng đầy cắn rứt lương tâm. Lúc đó ông ta xấu hổ với 3 đứa trẻ. Bây giờ tình trạng của ông già ngày càng nặng. Tiêu Khôn Hoàng không nên ngăn cản ông ta đưa bọn trẻ đến đó. Lão quản gia trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Nhìn vệ sĩ nói. Tôi muốn gặp bà Tiêu. Lần đầu tiên, ông ta thừa nhận thân phận của người phụ nữ đói chỉ có người phụ nữ sinh ra cháu chắt nhà họ Tiêu mới là bà Tiêu. Cậu chủ sớm đã giao phó. Không gặp, cách chương.